Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị đám đông chen chúc đến mức không thể nhúc nhích, đành phải gọi Ôn Từ Thất kéo tôi một cái. Kết quả cô ấy lại cầm điện thoại lén lút chụp ảnh, cũng không biết đang làm trò gì. Sau này tôi mới biết, cô ấy đã quay video tôi đổ thạch một cách bá đạo, đăng lên vòng bạn bè, còn kèm theo một câu, nam thần của tôi. Cô ấy là một thiên kim tiểu thư tùy hứng nổi tiếng, bạn bè xung quanh ai nấy đều là người giàu sang quyền quý. Kể từ khi tôi quen mặt với cô ấy, tôi cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới của cô ấy rồi. Điều đáng giận hơn là, khi tôi khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông, cô ấy lại lén lút gửi video cho Giang Vũ Vi. Tổng giám đốc Giang, nói thật, một chàng trai, kho báu, như thế này, tôi có chút không kiềm chế được rồi. Vẻ ngoài của Diệp lão bản, sớm đã lọt vào mắt tôi, bây giờ thì trực tiếp đi vào trái tim tôi rồi. Dù sao thì cô cũng đã ly hôn rồi, chi bằng để tôi đi theo đuổi anh ấy đi. Đừng hận tôi nhé, khi nào hai đứa tôi kết hôn, tôi sẽ lì xì cô một phong bao đỏ thật lớn. Chị vợ cũ à, trong bệnh viện, sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Cô ta xem video hết lần này đến lần khác, lông mày càng nhíu càng chặt. Diệp Thu còn biết chơi đổ thạch sao? Tổng giám đốc Giang cũng thấy rồi sao? Tiên sinh Diệp vậy mà còn hiểu đổ thạch, quá đỉnh của chóp. Thư ký Lý liếc nhìn video, rồi lại âm thầm đưa ảnh chụp màn hình những thiếu gia tiểu thư trong vòng bạn bè của Ôn Từ Thất đang tranh giành tài khoản WeChat của Diệp Thu cho Giang Vũ Vi xem. Tổng giám đốc Giang, rất nhiều người muốn thông tin liên hệ của tiên sinh Diệp đấy. Tiên sinh Diệp sắp nổi tiếng rồi. Nói xong, hắn lại lẩm bẩm một câu nhỏ. Sao tôi lại có cảm giác tiên sinh Diệp sau khi ly hôn với tổng giám đốc Giang thì cả người đều tinh thần phấn chấn hẳn lên vậy? Chẳng lẽ tổng giám đốc Giang trước đây khắc phu? Hơn nữa tiên sinh Diệp vốn dĩ đã đẹp trai, bây giờ thực lực lại càng ngày càng mạnh. Người theo đuổi nhiều như vậy, tính tình cũng rất tốt. Sau này làm sao còn để ý đến tổng giám đốc Giang nữa chứ? Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, thư ký Lý vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Giang Vũ Vi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lý thư ký lòng đột nhiên thắt chặt lại, sau đó cười tủm tỉm nói. Tiên sinh Diệp và tổng giám đốc Giang thật là trời sinh một đôi. Nếu hai người có thể phu sướng phụ tùy, cường cường liên thủ, thì tập đoàn Giang Thị nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Giang Vũ Vi cúi đầu lại nhìn video một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Gọi điện cho Ôn lão gia tử, bảo ông ấy đưa con bé phá phách này về nhà đi. Khoảng thời gian này cố gắng đừng để nó ra ngoài lung tung nữa. Trương mắt. Được thôi, tổng giám đốc Giang, thư ký Lý vội vàng đáp lời. Sau khi thao tác một hồi, thấy Giang Vũ Vi không có phản ứng gì, chỉ là uống một viên thuốc giảm đau rồi tiếp tục làm việc. Hắn cẩn thận hỏi, tổng giám đốc Giang, cô thật sự không đi sao? Giang Vũ Vi nhàn nhạt nói, không có thời gian, chuyện của công ty nước ngoài phải giải quyết nhanh chóng, giải quyết xong tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Thư ký Lý, ồ, hai tiếng, nói cũng phải, theo đuổi chồng phải tốn thời gian, bây giờ trước tiên lo cho sự nghiệp. Lát nữa có thời gian thì hẹn lại. Tổng giám đốc Giang, cái phong thái nữ hoàng giới thương trường của cô, theo đuổi chồng cũng phải nhường đường cho sự nghiệp à? Lời vừa dứt, trong không khí lại một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Lý đột nhiên hoàn hồn, bản thân vừa nãy không cẩn thận lỡ buột miệng nói ra lời thật lòng rồi. Cách chương.